Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 540, băng tuyết không nói khó nén hào quang. Không sai, cuối cùng này một trận đấu mở đầu mời ngựa bọn hắn đám này ra cầu thủ chuyên nghiệp đến cùng. Sinh viên đại biểu đội đối chọi, chẳng qua là nửa trang sau, hơn nửa hiệp vẫn như cũ là đại học đội giáo viên. Gieo hò nhiệt liệt bên trong, mặc một thân màu đen viền vàng đồ thể thao sinh viên đám cầu thủ. Mang theo cao vút khí thế, trực tiếp giật xuống quần thể thao. 333 căng mở bên cạnh chụp, tựa như những cái kia NBA ngôi sao cầu thủ đăng tràng thời điểm tiêu sái cử động. Tại cần có nhất hiện ra lực lượng Mỹ thời điểm, dùng loại này mang một ít giã tính cử động. Lần nữa nhóm lửa khán đài nhiệt tình của các khán giả. Cái này giống vì cái gì nước Mỹ quảng sừng giải thi đấu người người đều biết đó bất quá là đang diễn trò, nhưng toàn bộ tràng diện vẫn là như vậy đất rung núi chuyển nhiệt liệt đâu. Chỉ muốn bốc cháy này lên bầu không khí, xác thực rất sắc bén khắp cả cảm xúc phóng thích, xác thực có làm cho tất cả mọi người đi theo tham dự cái này tú xúc động. Ngồi trên khán đài Isa cùng Lý Lâm bồi tiếp Nguyên Xuân nhà. Kỳ thật bọn hắn đều là lần đầu tiên tham dự như thế thanh thế thật lớn hiện trường. Có chút mới lạ nâng điện thoại di động khắp nơi chụp ảnh quay video. Bọn hắn còn cảm thấy tràng diện này mới đương nhiên. Lão Trần thì cùng Dung Đô, Thành Đô, địa khu 2-3 vị bóng đá giới lão đồng chí ngồi cùng một chỗ. Liên tiếp cúi đầu giao lưu, cái này có chút mới lạ cử động, thay cái mao đầu tiểu hòa tử tới làm, khả năng tại lão tiền bối trong mắt liền là đại nghịch bất đạo. Nhưng lão Trần đệ tử nha, đó chính là ha ha ha, tiểu hòa tử cực kỳ có ý tưởng a, hoàn thành Hoa Nam địa khu gia nhập liên minh thương cùng vật liệu thương nghiệp cung ứng khảo sát. Trở về. Áo thun cùng tránh ra bên cạnh đều là Isa các nàng cầm trở về. Nhưng cũng là đến lúc này mới nhìn rõ tác dụng. Trước đó thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải cái này quần thể thao làm như vậy có làm được. Cái gì đồ, ngay cả Trần Tố Phân dạng này thể viện học sinh đều không để ý giải. Trần Tố Phân cũng là như thế này một thân màu đen viền vàng đồ thể thao. Ngồi tại thủy tinh hữu cơ cái lồng chính quy huấn luyện viên tịch bên trong. Đôi mắt đẹp, chớp động. Đối với mình rời đi những ngày này, sinh viên đại biểu đội biến hóa rất giật mình cũng cực kỳ tự hào. Tập trung tinh thần nhìn xem trên trận những đội viên kia làm nóng người hoàn tất tản ra đến. Cũng tương tự nhìn xem cái kia đứng tại bên sân bóng lưng. Bạch Hạo Nam vẫn như cũ là mặc đồ tây đứng tại bên sân tay cắm trong túi quần bên trong. Chỉ là hôm nay màu xám bạc âu phục cùng áo sơ mi đen không có cà vạt. Nhìn tiêu sái lóe sáng, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy phóng khoáng tự do xuất khí. Hơi làm cái gì thủ thế, thế mà đều có thể dẫn tới đằng sau trên khán đài gieo hò ồn ào. Mà lại là giọng nữ chiếm đa số. Chu Ba lúc đầu mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn lão bằng hữu tao bao. Cuối cùng dựa vào đang huấn luyện viên tịch trong suốt chụp lồng thủy tinh bên trên có ta xuất thần. Nhìn trước mắt tràng cảnh, thân hình của hắn khẳng định so trước đó gầy ta. Từ trên mặt đều có thể nhìn ra được, nhưng trên thân bọc lấy to béo vận động áo lông thấy không rõ chạm huống cụ thể. Trên chân vẫn như cũ là giày thể thao mà không phải giày chơi bóng. Không riêng gì hiện tại trận này trận đấu mở đầu, mà là cái này hơn 10-20 ngày nhìn thấy hết thảy đều tại để hắn cảm thấy khác biệt dị vãng. 1-2 vạn người fan bóng đá vui mừng tràng diện không tính là gì. Cầu thủ chuyên nghiệp đều trải qua vô số lần chính là đến chết lặng. Nhưng nơi này từ toàn đội trên dưới đều bị Bạch Hạo Nam phải cầu được gia nhập chỉ định QQ Group. Tất cả fan bóng đá đều có thể trực tiếp cùng đưa đỉnh cầu thủ tài khoản QQ hỗ động. Mặc dù những này cầu thủ QQ cũng bất quá là bạch hoa bọn hắn chuyên môn vì cái này mới xin phân phối. nhưng đỉnh lấy tên hiệu đám cầu thủ thật sẽ ở cái này ngàn người lớn trong đám cùng các lớn trường. Trung học fan bóng đá hỗ động, thí dụ như phát điểm huấn luyện ảnh chụp, cầu thủ chụp ảnh chung, trả lời các loại đặt câu hỏi. Bản tới bắt đầu chỉ là nghĩ hết lượng để các lớn trường trung học bóng đá kẻ yêu thích đều có thể hình thành tương đối tốt ủng hộ không khí. Ai có thể nghĩ có rất nhiều nữ sinh viên thêm tiến đến nhìn soái ca nhìn đẹp trai huấn luyện viên. Dùng Bạch Hạo Nam tới nói chính là mẹ nó buổi chiếu phim tối đều phải đặc biệt cho các mỹ nữ miễn phí rượu hấp dẫn nhân khí. Như bây giờ mà càng là kéo theo bầu không khí sinh động. Ngàn người bầy đều thành một vị khó cầu hàng bán chay. Đến mở hai bầy, ba bầy, Chu Ba đã từng kinh lịch nghề nghiệp câu lạc bộ. Xưa nay không làm những vật này. Câu lạc bộ liền là ông chủ cầu thủ kiếm tiền công cụ. Fan bóng đá fan hâm mộ quần thể cùng cái bô không sai biệt lắm. Muốn thời điểm lấy ra sử dụng, về sau ném qua một bên, nhưng Bạch Hoa hiển nhiên liền am hiểu làm cái này. Hắn đã từng quản lý tiểu la fan hâm mộ sẽ kinh nghiệm cầm tới bên này xe nhẹ đường quen. Lưu lãng càng giống là cái thích ngâm thi phú từ chính ủy. Thường xuyên phát biểu ta thơ ca văn xuôi loại hình ở trong bầy kéo theo bầu không khí. Kỳ thật sinh viên đám cầu thủ cũng cực kỳ hưởng thụ loại này bỗng nhiên thành tấm lưới đỏ cảm giác. Có mấy cái còn cả ngày cầm điện thoại di động nước bầy. Tương đối lớn một nhóm nhiệt tình fan bóng đá đều có thể cùng cầu thủ ở giữa lẫn nhau đem tên hiệu. Nickname làm cho thuộc lầu. Trường trung học fan hâm mộ bóng đá đến từ cả nước các nơi. Lúc này đều tập trung vào Dung Đô, Thành Đô, sinh viên cái ký hiệu này dưới. Suốt ngày nghiên cứu trận hình, thảo luận chi tiết được mất. Thậm chí còn có người từ nơi khác đồng hương nơi đó thu thập ta cái khác đội dự thi tin tức. Bạch Hạo Nam cũng thỉnh thoảng ở bên trong đáp lại. Đương nhiên hắn đều là mình khẩu thuật. Thư ký đầu ngón tay như bay cho đưa vào. Bầu không khí như thế này là Chu Ba cho tới bây giờ không cảm thụ qua. Hắn đã từng mãi mãi cũng là cái du hiệp đồng dạng cầu thủ. Thiếu niên thành danh nương theo lấy vô số tán dương cùng hâm mộ. Đi vào nghề nghiệp xuôi gió xuôi nước phía sau, tùy theo mà đến liền là bắt bẻ, chèn ép cùng vứt bỏ, không ngừng tại từng cái trong câu lạc bộ ở giữa trằn trọc. Cái cọ, thuê, bị bán đi, hắn đã từng buông xuống thiên tài thiên phú, dùng nghĩa khí cùng mồ hôi đi cố gắng thích ứng những cái kia bắt bẻ tư bản cùng không tình cảm. Chút nào liên hệ câu lạc bộ, thành thị. Fan bóng đá, sau đó sầu não uất ức khắp nơi vấp phải trắc trở. Bây giờ lại trông thấy Bạch Hạo Nam như cá gặp nước cùng fan bóng đá giao hòa nhiệt tình. Làm sao có thể không ý nghĩ gì, mặc dù còn một mực ngạo kiều lấy không lên trận đấu. Nhưng mỗi ngày hao phí tại sân huấn luyện cùng kiện thân trung tâm thời gian lại càng ngày càng dài. Trần Tố Phân trở về chú ý tới cái này điên cuồng kiện thân cầu thủ đều cho giật mình. Cùng thể năng huấn luyện viên cùng một chỗ liên tục yêu cầu Chu Ba khống chế tiết tấu. Đừng đem mình luyện đả thương. Có loại dâng lên muốn ra cảm giác giống như tại ngực nhảy lên kịch liệt. Chỉ bất quá lúc này hắn còn nhấn được. Hai tay ôm ngực dựa vào đang huấn luyện viên tịch. Nhìn trên trận cầu thủ chạy. Ngày mai sẽ phải xuất phát. Liền muốn đi trước hỗ hải thích ứng sân bãi làm sau cùng chỉnh đốn. Bạch Hạo Nam cũng không quá để ý trận này thắng thua. Nhưng cầu thủ cảm xúc muốn điều tiết tốt. Dùng buông thả nhiệt huyết kích động hưng phấn đi tham gia một chuỗi thi đấu hội chế tranh tài cũng không sáng suốt. Nhưng quá lãnh đạm không quan trọng tiến vào tranh tài lại càng dễ bị đánh đòn cảnh cáo. Cho nên cái này phân tắc nên nắm chắc tốt. Bạch Hạo Nam thỉnh thoảng quay đầu cho ghế dự bị bên trên đám cầu thủ vỗ tay nhắc nhở. Cảm thụ hạ bầu không khí như thế này, có lẽ đến hỗ hải, loại kia đáng chết thi đấu hội chế. Căn bản nhìn trên đài đều không có người xem, khả năng này là các ngươi cả một đời người xem nhiều nhất một trận đấu. Hưởng thụ tranh tài như vậy, Ngẫm lại mình có thể tại tranh tài như vậy bên trong vì đồng đội làm cái gì? Vì những này fan bóng đá làm cái gì? Thuận miệng đều có thể cho cầu thủ cổ động khí thế. Cái này đã thành Bạch Hạo Nam tiêu chí. Trần Tố Phân dịu dàng cười hạ đem sóng vai đuôi ngựa lưu lại sợi tóc đẩy đến sau tai. Cúi đầu đang huấn luyện viên nhật ký bên trên làm ghi chép. Một năm, nàng cùng Bạch Hạo Nam cấp B giáo luyện chứng đã cầm tới một năm. Lại có đầy đủ dẫn đội thời gian. Làm đầy bài tập nàng liền muốn đi xin hai người cấp A huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách khảo. Hẹt, hơn nửa hiệp tranh tài không phải trọng điểm. Bạch Hạo Nam tựa như là đem fan bóng đá trong đám thảo luận qua mấy cái chiến thuật đấu pháp cầm đề diễn luyện xuống, kỳ thật hắn thiết kế kỹ chiến thuật cũng không phức tạp. Bình thường huấn luyện trên lớp nhiều ít đều thử qua, hôm nay qua không phải hiện ra hạ thành tích, cũng coi là tương ứng fan bóng đá tiếng hô, nhưng ở cái này không có đường băng chuyên nghiệp trên sân bóng. Fan bóng đá thanh âm phi thường dễ dàng liền có thể truyền lại trình diện một bên. Đặc biệt là có rất nhiều fan bóng đá đem thanh âm dung hợp được thời điểm. Không biết là một tầng khán đài khu vực nào. Dù sao từ tranh tài ngay từ đầu, Bạch Hạo Nam chỉ huy điều động trên trận chiến thuật. Bên kia fan bóng đá liền tương đương hiểu công việc cùng kêu lên hô to vị kia cầu thủ tên hiểu. Lúc này Bạch Hạo Nam để toàn đội trọng dụng tên hiệu mà không phải tính danh chỗ tốt lại hiển hiện ra, sáng sủa trôi chảy đơn giản rõ ràng tên hiệu liền là so phổ thông tính danh kêu lên thuận tiện. Cũng lại càng dễ gây nên người khác cộng minh, có lẽ vừa mới bắt đầu bất quá mấy chục hơn trăm người tề hô. Về sau liên miên lan tràn ra, mấy ngàn người chỉnh tề hô to, đầu đạn, mạn ba, khí thế. Chỉ sợ tại chức nghiệp trên sàn thi đấu cũng không nhiều gặp a. Không có loại này chuyên nghiệp sân bóng rất khó truyền lại trình diện bên trên. Không có loại này đại bộ phận đều là sinh viên giống nhau bối cảnh cũng rất khó để bọn hắn đều nhịp. Đằng sau gia nhập tiếng la khả năng xem không hiểu chi tiết. Nhưng chơi vui a, phát triển càng về sau, chỉ muốn cái kia khán đài hô to ai. Cơ hồ toàn trường đều tại cùng kêu lên hô to. Bạch Hạo Nam đều có chút giật mình. Nhưng đối bên kia giơ cao giơ ngón tay cái lên. Giống như hỏa thiêu tưới dầu càng chỉnh tề vang dội. Có thể nói khán giả tự phát tìm tới việc vui. Cơ hồ đem trên trận cầu thủ đều gọi toàn bộ. Sau đó lại hô lớn cái khác dự bị cầu thủ danh tự. Bạch Hạo Nam cũng rất phối hợp đem người thay đi. Đổi lại cầu thủ cũng có thể được toàn trường hô to đãi ngộ. Rất nhiều sinh viên cầu thủ đều có chút ngốc trệ. Bọn hắn cả một đời đều không trải qua bị nhiều người như vậy hô. Cho dù là tên hiệu, hiện thời thay mặt sinh viên tố chất vẫn còn rất cao. Lấy cá trạch dẫn đầu, hạ tràng đạt được hô to thời điểm, đều sẽ thật sâu đối từng cái phương hướng cúi đầu. Cảm tạ fan bóng đá ủng hộ. Kết quả lại không biết là ai bắt đầu. Về sau hạ tràng cầu thủ cúi đầu thời điểm. Vậy mà liên miên đáp lại. A, ha, toàn trường cười vang về sau. Lại có cầu thủ hạ tràng cúi đầu cảm tạ. Liền là toàn trường a ha. Có loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Trên trận bị đá cảm xúc bành trướng. Dưới trận fan bóng đá chơi đến vô cùng vui vẻ. Dù là diễn luyện làm chủ tràng diện không chút dẫn bóng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi nhìn trên đài đã triệt để này. Tự phát hát quốc ca. Ca khúc được yêu thích. Đúng, tảng sáng, cũng bị hát lên. Mang theo Mộng Đinh ngồi tại bao xương ghế kiều oánh na nghe được phi thường say mê. Trong tay nâng điện thoại di động hiện trường đóng phim không khí. Nàng những cái kia y khoa đại đồng sự chen ở chung quanh cực kỳ hối hận không có chuẩn bị điểm chuyên nghiệp máy ghi âm. Bất quá ai có thể nghĩ tới đâu. Bọn hắn càng không có nghĩ tới chính là Bạch Hạo Nam mang người sinh viên đại học đội ngũ cũng có thể mang ra dạng này khi thế tới. Giữa trận nghỉ ngơi đại học đội giáo viên đều lần lượt từng cái tới cùng Bạch Hạo Nam nắm tay. chúc mừng đại biểu đội có thể tới cả nước sân khấu lấy được thành tích tốt. Sau đó bọn hắn liền ngồi ở bên cạnh trên bãi cỏ, cùng theo thể nghiệm loại này kinh nghiệm khó được. Thẳng đến nửa chàng sau, con ngựa mang theo tại Dung Đô, Thành Đô, địa khu nổi tiếng lâu đời, những cái kia già ngôi sao cầu thủ đăng tràng. Hai khối tiền cầu phiếu, khán giả reo hò tiếng ca mau đưa trần nhà lật tung. Nhưng lạ thường nhưng không có toàn trường hô to con ngựa bọn hắn những cái kia uy danh hiển hách. Có lẽ là bởi vì bọn hắn nguyên danh quát lên khó đọc. Có lẽ là những này phần lớn 9X sinh viên đã không thờ phượng lão thì thay mặt. Bọn hắn tất cả nhiệt tình đều hiến tặng cho người đồng lứa. Nguyên Xuân nhà thấy nghe được đều có chút ngây người. Trên sân bóng mị lực, nguyên lai là dạng này. Bên cạnh hắn ngồi hai vị mỹ nữ vừa lúc đều là không hiểu nhiều bóng đá. Cũng không cách nào cho hắn giải thích. Nhưng chính là như vậy không phối âm đứng ngoài quan sát, càng có thể chạm đến linh hồn. Kẻ già đời Chu Ba ngồi ở kia, giữa trận nghỉ ngơi cũng không dậy, tựa như là muốn đem loại cảm giác này một mực nhớ kỹ. Bởi vì hắn giống như Bạch Hạo Nam rõ ràng, loại cảm giác này vừa đi đã không còn. Hỗ Hải không có khả năng có dạng này sân nhà không khí. Chi này đội bóng vô luận tại Hỗ Hải lấy được cái gì thành tích, trở về cũng khẳng định là giải tán. Thời gian tốt đẹp nhất thường thường liền trong nháy mắt. Hắn khả năng cảm giác mình viên kia tần tâm muốn chết, tại kịch liệt giãy giụa, muốn tránh thoát trói buộc. Thỏa hích thiêu đốt kích tình mới là như vậy hào quang óng ánh. Dù là liền trong nháy mắt, kết quả nửa chàng sau vừa cương khai trận không bao lâu, kẻ ngốc hướng phía trước một cái chuyền bóng, cắm nghiêng đao vừa vọt tới cấm khu đường biên bên ngoài, liền bị tuổi tác cao, ý thức so thân thể tới trước, bất đắc dĩ phạm quy già ngôi sao cầu thủ kéo ngã xuống đất. Trọng tài thổi ngừng cho cái free kick, một mực bảo trì reo hò trên trận chỉ yên lặng trong nháy mắt. Bỗng nhiên cùng kêu lên hô to, sóng sóng, sóng sóng. Không chừng từ bên ngoài trải qua người nghe thấy còn tưởng rằng kêu là cái kia đâu. Chu Ba nghe được trong lòng bể nát thanh âm, kia giống như bị xi măng phong tồn thật dày ngăn cách. Dùng thất vọng cùng thống khổ đổ bê tông lên lạnh lùng. Bể nát, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.